Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Phù sinh nửa ngày rảnh rỗi. Lốc tao, cái này tại hải tặc thế giới bên trong có ý nghĩa đặc thù địa phương. Hiện tại phá lệ phồn hoa. Thị trấn bên trên, ngoại trừ Smoker quản hạt hải quân, Đông Hải Thương hội cũng trong lúc vô tình trở thành mạch máu kinh tế trưởng khống giả, khiến người khác không dám khinh thường. Grim tàu ngầm đứng tại thương hội tư nhân bến tàu, do trong thương hội mặt thuộc hạ chuyên môn trông giữ. Lão bản, cần thuộc hạ dẫn ngươi đi thương hội tổng bộ đi tham quan một phen sao? Sander vừa đi xuống thuyền kho, liền hướng về bên cạnh Grim hỏi. Không cần, ngươi phân phó người tay đem tàu ngầm vật tư dự trữ sung túc. Chúng ta tùy ý tại thị trấn bên trên dạo chơi liền tốt. Grim cũng không có lưu lại lâu dài. Lốc tao ý tứ, chỉ là xuống bổ sung một cái đồ ăn cùng nước ngọt. Được rồi, cái kia thuộc hạ đi trước chuẩn bị. Nửa ngày thời gian liền có thể bổ sung hoàn mỹ. Sander nhìn thấy Grim sau lưng tràn đầy phấn khởi. Tam nữ cũng không có đi mất hứng, mà là thức thời rời khỏi. Dọc theo bến tàu không xa đường đi đi thẳng. Con đường hai bên cửa hàng san sát. Phần lớn cửa hàng môn phái bên trên đều khắc họa đồng dạng một cái tiêu chí. Mấy vị khách nhân là lần đầu đến Lốc Tao tới đi. Cần dẫn đường sao? Một cái vóc người nhỏ gầy nam tử nhìn thấy Grim mấy người, nhích lại gần đầy mặt mỉm cười hỏi. Cũng không phải lần đầu, chỉ là cảm giác nơi này biến hóa rất nhiều. Grim cũng không hề để ý người tới ý đồ, nhàn nhạt trả lời một câu. Vị đại nhân này, thế nhưng là kỳ quái phía trên cửa hàng. Cái kia mây trắng tiêu chí đi, kia là Đông Hải Thương hội tiêu chí. Nam tử một bộ tựa như quen bộ dáng, chỉ vào mây trắng đồ án giới thiệu. Đông Hải Thương hội, một bên Hancock trắng sáng như tuyết ngọc thủ trêu khẽ một cái tóc mai. Nhìn thoáng qua Grim, vị này mỹ lệ phu nhân khả năng còn không biết Đông Hải Thương hội a. Đây là mấy tháng gần đây mới tạo dựng lên kinh doanh tổ chức. Tổng bộ ngay tại trung tâm tiếp bên kia. Đông Hải Thương hội nghe nói tại toàn bộ Đông Hải đều có kinh doanh hợp tác, hơn nữa thế lực sau lưng cực kỳ cường đại. Nam tử này niên kỷ không lớn lắm, hẹn sao dáng vẻ chừng 20. Cùng Grim không sai biệt nhiều, hiển nhiên hết sức hay nói. Làm sao ngươi biết Đông Hải Thương hội bối cảnh cường đại? Reizu thu thủy con ngươi khoét Grim liếc mắt, nhìn xem nói chuyện nam tử giống như cười mà không phải cười. Reizu mặc dù trải qua một phen dịch dung, nhưng là dáng người cân xứng, trước sau lồi lõm, gợi cảm trôi chảy đường cong để cho người ta suy tư vô hạn. Ếch, ta cũng là nghe người khác nói lên, mới biết được Đông Hải Thương hội không đơn giản. Nam tử hiển nhiên bị Reizu dáng người mê hoặc, vừa vặn có như vậy trong nháy mắt thất thần. Vì cái gì không đơn giản đâu? Connors ôm thỏ hồng, tránh sau lưng Grim, trắng noãn váy dài dắt đìa, thăm thẳm mùi thơm ngát truyền đến, như lan giống như con cầy. Nghe nói, trước không lâu có hải tặc cướp bóc Đông Hải Thương hội vật tư, còn giết người, về sau những cái kia vật tư không chỉ có bị Đông Hải Thương hội đuổi trở về, hơn nữa còn mang về mười mấy tên hải tặc đầu người. Chính là ngày đó hành hung băng hải tặc, nghe nói, những hải tặc đó đầu sắc mặt hoảng sợ, giống như trước khi chết nhìn thấy cái gì dọa người đồ vật. Vị này dẫn đường nhìn thấy Grim bên, người mấy vị mỹ nữ, tựa hồ là cố ý biểu hiện, chậm rãi mà nói đến tới, nguyên lai là dạng này. Grim không hề bận tâm, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú. Vẻ mặt, không chỉ có như thế, nhưng phàm là gia nhập Đông Hải Thương hội cửa hàng, chỉ cần là nhận lấy khi dễ, Thương hội Tổng hội phái người tiến đến bênh vực kẻ yếu, chưa bao giờ có thất thủ. Nam tử hẳn là Lốc Tao dân bản địa, nâng lên Đông Hải Thương hội thời điểm, trên mặt vẻ đắc ý không che giấu chút nào. Nói như vậy, Đông Hải Thương Hội thật đúng là lợi hại đâu. Coris vuốt vuốt trong ngực con thỏ lỗ tai, một bộ cảm khái bộ dáng. Ai nói không phải đâu. Từ khi lốc tao có Đông Hải Thương Hội đằng sau, rất nhiều hải tặc cũng không dám ở chỗ này làm sằng làm bậy. Cuộc sống của chúng ta cũng tốt hơn rất nhiều. Nha, các ngươi nhìn, ta cũng là gia nhập Đông Hải Thương Hội người. Nam tử kéo ra trước ngực áo. Áo lót bên trong bên trên ấn khắc lấy một đóa mây trắng kiểu dáng tiêu chí. Ngươi cũng là Đông Hải Thương Hội người. Reizu cười mỉm mà nhìn xem nam tử, trêu ghẹo mà hỏi thăm. Cái này, ta cũng không tính Đông Hải Thương Hội dòng chính, chỉ là chúng ta công ty gia nhập Đông Hải Thương Hội. Ta miễn cưỡng cũng coi là Đông Hải Thương Hội người. Nam tử mặc dù nói tương đối khiêm tốn, nhưng là trên mặt vẻ đắc ý cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Tựa hồ loại này có quan hệ thân thích quan hệ cũng làm cho thân phận của hắn tôn quý rất nhiều. Mời ngươi làm dẫn đường. Một ngày cần bao nhiêu tiền? Grim nhìn thấy tam nữ nhìn xem chính mình quái dị ánh mắt. Ánh mắt lạnh nhạt hỏi. Một nghìn belly. Nam tử tựa hồ sợ Grim không thuê mướn hắn. Do dự một chút đằng sau. Cắn răng nói ra. Đây là 2000 belly. Chúng ta tiếp xuống liền làm phiền ngươi. Grim cũng không thèm để ý tiền, nhưng là cũng không có cho đến quá nhiều. Dù sao hăng quá hóa dở. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Không biết mấy vị muốn đi chỗ nào. Nam tử tiếp nhận tiền, trên mặt cười ra một đóa hoa. Mỹ thực đường phố, quần áo cửa hàng. Confus cùng Reizu cùng lúc mở miệng, chỉ là phân biệt nói ra hai cái địa phương. Mỹ thực đường phố có gì tốt? Lại thế nào ăn? Ngươi cũng chưa trưởng thành. Reizu đi lại nhẹ nhàng đi đến Conis trước mặt, nhìn qua nàng ấu tiểu sự nghiệp tuyến, trêu chọc nói: hừ, thường xuyên ăn chín mọng quả đào khẳng định sẽ ngán. Ngẫu nhiên ăn một chút ngây ngô mới có thể có một phen đặc biệt hương vị. Conis cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt, tràn đầy không phục khẽ hừ một tiếng. Eo thon uốn éo, gót sen nhẹ nhàng, trốn đến Grim bên cạnh. Nha, tiểu nha đầu cánh cứng cáp rồi, dám cùng ta chống đối. Tìm cơ hội cho ngươi hạ điểm độc, để ngươi thanh tỉnh một cái. Reizu môi đỏ đóng mở, cười xấu xa mà nhìn xem Conis. Uy hiếp nói, tốt rồi, đừng làm rộn, hai người các ngươi nhường nhịn người khác chế giễu. Hancock một bộ trị đại bộ dáng, đứng ra điều giải nói. Chúng ta thời gian rất sung túc. Đi trước Mỹ thực đường phố ăn một chút gì. Sau đó đi quần áo cửa hàng. Grim cũng không để ý tới hai nữ trò đùa. Dù sao Reizu thường xuyên làm như vậy. Tại dẫn đường dẫn đầu dưới, mấy người xuyên qua một đầu tĩnh mịch ngõ nhỏ, đi tới Mỹ thực đường phố. Nhà này nhà hàng khẩu vị không sai, đại nhân có nên đi vào hay không nếm thử? Nam tử đã nhìn ra Grim là quản sự, cung kính hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Grim nhìn qua tam nữ, trong mắt tràn đầy trưng cầu ý tứ. Hancock cùng Reizu không nói gì, Connors thì là gà con mổ thóc địa điểm cái đầu, hiển nhiên rất muốn thử một chút, vậy liền nhà này đi. Grim nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm lấy Connys chậm rãi nhập, mấy người tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Dẫn đường thì là cung kính đứng ở một bên, cũng không có ngồi vào vị trí. Grim cũng không có chào hỏi dẫn đường cùng một chỗ ăn ý nghĩ. Chỉ là tùy ý địa điểm một bàn lớn đồ ăn, phục vụ viên cầm thực đơn liền vội vàng rời khỏi. Bành! Nhà hàng đại môn bị người một cước đá văng, một đám dáng vẻ lưu manh nam tử nghênh ngang đi vào, trực tiếp hướng về quầy hàng mà đi. Lão bản, cho lão tử cút ra đây. Một cái tràn đầy hình xăm đại hán không khách khí chút nào giống to một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ nhà hàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.